Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, chết còn không sợ. Còn có thể sợ ngươi? Nam nhân tựa hồ không có lập tức giết chết Diệp Sát ý tứ. Như là đùa bỡn con mồi đồng dạng, cứ như vậy mỉm cười nhìn Diệp Sát, chỉ có Diệp Sát biết rõ. Nụ cười kia cũng không có đơn giản như vậy. Trên người mình trọng lực chính tại không ngừng gia tăng lấy. Nam nhân cũng không định lập tức đem Diệp Sát đánh, mà là dự định từng điểm đem Diệp Sát cho đánh tan. Nương theo lấy trọng lực làm sâu sắc, Diệp Sát chống đỡ lấy mặt đất, vết rạn xuất hiện tần suất cũng chính tại từng điểm tăng tốc. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang nổ vang, Diệp Sát dưới thân mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Phảng phất có được một luồng cự lực, đem mặt đất cho hút xuống dưới một khối giống như. Mặt đất hướng trong lõm hóp lấy, tạo thành rồi cái hố. Nam nhân mỉm cười nói, chống đỡ so ta tưởng tượng bên trong muốn lâu đâu. Diệp Sát cắn răng gầm thét nói, ta muốn thịt rồi ngươi, nhất định sẽ thịt rồi ngươi. Nam nhân nói, ngươi quá nóng nảy, cho nên cần lấy lại nhiều một chút xíu áp lực để ngươi trở nên bình thản. Trọng lực lần nữa gia tăng, Diệp Sát toàn bộ người đều đập vào rồi đất trên, như là miệng vết thương thiếp giống như bền vững dán tại rồi nơi đó. Nam nhân tại Diệp Sát trước người xoay người ngồi xổm xuống, cười lấy nói, hiện tại có phải hay không tốt một chút rồi? Nam nhân một bên nói lấy, một bên hướng về Diệp Sát đầu chậm rãi đưa tay. Khốn nạn, Diệp Sát chửi nhỏ nói, cút cho ta xa chút. Nhỏ Miasis ở một bên gầm thét, bỗng nhiên lao đến, há mồm liền cắn lấy nam nhân cánh tay trên. Nam nhân không quan trọng nhìn lấy, nhỏ Miasis sắc bén kia hàm răng, hoàn toàn không cách nào xuyên thấu nam nhân da thịt. Răng nhọn cắn lấy nam nhân cánh tay trên, chỉ có thể lưu lại dấu răng mà thôi. Nam nhân tùy ý vung xuống cánh tay, nhỏ Miasis liền bị vung bay ra ngoài, tại không trung cuồn cuộn lấy, thẳng đến đụng bên trong cao chót vót nham thạch, ngã xuống tại mặt đất trên. Nhưng là, giờ này khắc này, không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, nam nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy ai gót tại không trung không ngừng vỗ người cánh. Bông tuyết từ trên trời giáng xuống, không ngừng hướng lấy phía dưới dồn dập, gây sự tiểu gia hỏa. Nam nhân mỉm cười, duỗi ra ngón tay hướng lấy bầu trời lắc lư rồi một chút. Tiếp lấy nhẹ nhàng hướng xuống hư nhấn. Bầu trời bên trong, ai gót thân thể nhanh chóng đong đưa bắt đầu, không ngừng lung lay. Sau đó mãnh liệt hướng lấy phía dưới rơi xuống, hung hăng đập vào rồi đất trên. Nam nhân lần nữa cúi thấp đầu, nhìn lấy Diệp Sát nói, những này nhỏ đồ vật tựa hồ không cách nào cứu vớt ngươi. Ta đồng bạn, Diệp Sát cắn răng nói, ta sẽ tự mình cứu vớt chính ta. Diệp Sát thân thể ngọ nguậy, sau đó từng điểm đem đầu nhấc lên. Ép xuống cánh tay một lần nữa chống đỡ bắt đầu. Nam nhân sợ hãi thán phục nói, ý chí của ngươi còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Càng là áp bách, càng là cường đại, này còn thật là khiến người ta sợ hãi than đặc chất. Diệp Sát một lời không phát, thân thể đã hoàn toàn bị mồ hôi cho nhuộm dần rồi. Chỉ là chống cự trọng lực áp bách, liền đã hao hết rồi Diệp Sát tâm thần cùng thể lực. Để Diệp Sát không rảnh bận tâm cái khác, nam nhân có chút hăng hái nhìn lấy Diệp Sát, mỉm cười nói, tiếc nuối là, loại này áp bách mang cho ngươi đến cường đại, tịnh không đủ lấy để ngươi cải biến vận mệnh. Diệp Sát mãnh liệt nâng lên đầu nói, của ta vận mệnh, là ngươi định đoạt sao? Không, là chính ta. Bỗng nhiên, Diệp Sát thân trên nổi lên lượng lớn vảy văn, từ trên mặt nổi lên, sau đó nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát toàn thân lan tràn. Cảm nhận được người sử dụng quyết nhất tử chiến quyết tâm, Quyết tử đặc tính phát động. Quyết tử LV5, chết còn không sợ. Còn có thể sợ ngươi. Quyết tử đặc tính ngẫu nhiên tăng lên năng lực. Long hóa, Diệp Sát Cao ngẩng đầu lên. Con mắt nhìn trừng trừng lấy nam nhân. Lần thứ nhất, từ giao chiến đến bây giờ. Khuôn mặt nam nhân trên lần thứ nhất xuất hiện rồi luống cuống biểu lộ. Kinh ngạc, tựa hồ còn pha tạp lấy một chút cảm giác sợ hãi. Bỗng nhiên, nam nhân bóng người lóe lên. Cùng Diệp Sát mãnh liệt kéo dài khoảng cách. Chí ít 10 mét khoảng cách. A, Diệp Sát ngẩng lên đầu giống giận. Từng điểm từ dưới đất bò dậy. Ầm ầm, ầm ầm. Diệp Sát dưới chân mặt đất đình trệ, Diệp Sát bắp chân đều lâm vào trong lòng đất, nhưng Diệp Sát đứng rồi lên. Phốp, phốp, Diệp Sát phía sau xé rách, to lớn cánh đen bàng từ Diệp Sát sau lưng mở ra, hướng về hai bên không ngừng kéo dài, cánh khung xương là màu huyết hồng, cánh thì là đen như mực màu sắc, rất nhỏ kích động lấy, bốn phía liền cuốn lên gió lớn. Đem đá vụn không ngừng thổi ra. Diệp Sát thái dương, hai cây long sừng đột nhiên dài rồi đi ra, chậm rãi uốn cong, biến thành rồi vòng hình, tựa như là cừu sừng xoắn ốc sừng đồng dạng. Diệp Sát bộ ngực quần áo xé rách, bén nhọn xương rồng đâm xuyên ra đến, bao khỏa Diệp Sát thân thể, tạo thành rồi áo giáp bộ dáng. Diệp Sát tay phải vảy văn chậm rãi biến thành rồi máu, móng tay từng điểm biến dài, tạo thành rồi bén nhọn hình móng. Diệp Sát tay trái, cái kia vừa mới xuất hiện vảy văn lại tại thối lui. Màu da trở nên đen kịt, nhưng cơ bắp lại trục trặc bắt đầu, trở nên đường cong rõ ràng, một cây gân xanh như là con giun đồng dạng nổi lên. Phốp, phốp, phốp. Tại cánh tay vị trí, ba cùng gai xương dài rồi đi ra, hiện lên hình tam giác thái, bao khỏa rồi Diệp Sát cánh tay, to khỏe, sắc bén, dữ tợn, long hóa năng lực đề thăng làm, long tộc hậu duệ năng lực tiến hành thần thoại long tộc xứng đôi. Lần này xứng đôi mục tiêu là ác ma long, cáp. Diệp Sát hé miệng. Hà ra một thanh xương trắng, mắt nhìn bộ dáng của mình. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân nói, người trọng lực năng lực tựa hồ đối ta vô dụng. Cho nên, Diệp Sát dưới chân mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Tiếp lấy Diệp Sát như là một mai pháo bắn vậy, hướng phía đằng trước mãnh liệt vọt ra ngoài. Diệp Sát đi đến nam nhân trước mặt, giơ lên nắm đấm nói, cho nên... Chiến đấu tiếp tục, Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước oanh ra, hung hăng trúng mục tiêu nam nhân đầu, tiếp lấy nam nhân thân thể liền hướng về phía sau bay ra ngoài. Ầm ầm, nam nhân thân thể đụng bên trong phế tích, không ngừng phát ra tiếng vang, một đạo bụi mù từ phế tích chóp đỉnh bừng lên. Một đòn, nam nhân thân thể trực tiếp bị đánh xuyên qua rồi toàn bộ khu phế tích. Diệp Sát mở ra cánh, hướng về bầu trời bay đi, quan sát phế tích gầm thét nói, lăn ra đến, ta biết rõ ngươi còn không có chết, cút cho ta ra đến. Ầm ầm, phế tích chóp đỉnh bỗng nhiên phát ra tiếng nổ vang, tiếp lấy liền nổ tung rồi một khối. Nam nhân lần nữa từ phế tích bên trong leo ra đến, mỉm cười nhìn hướng bầu trời. A, nam nhân lấy tay bụng mặt, phát ra cảm thán âm thanh, sau đó chậm rãi đưa tay thả xuống, lộ ra một trương xoay cong tạm hưng phấn mặt nói, dạng này chiến đấu mới có ý tứ, đến để cho chúng ta thật tốt chơi một chút a. Nam nhân đột nhiên từ mặt đất nhảy lên, bỗng nhiên đi đến Diệp Sát trước mặt, cơ hồ cùng Diệp Sát mặt thiếp ở cùng nhau. Diệp Sát không có chút gì do dự, hướng lấy nam nhân kia trương mặt anh tuấn trên, lần nữa hung hăng đến rồi một quyền. Nam nhân liền lần nữa hướng xuống đất rơi xuống, đem người một lần nữa đánh vào trong phế tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hé miệng, răng rồng dữ tợn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.